Lại đây, Trần Nguyệt Quỳnh chuyển động không dám kéo dài nữa, ma ma chít chít chậm chạp lề mề chạy qua. Đi đến trước mặt Nghiêm Sát, hắn liếm liếm đôi môi khô khốc. Tiểu yêu đâu, lục mâu sâu thẳm, Nghiêm Sát đưa tay cầm tờ giấy tràn ngập chữ dơ lên trước mặt Nguyệt Quỳnh. Lúc trước ta đã nói, ngươi phải lấy thứ gì đó đổi mệnh của tiểu yêu. Ký tờ khế ước này, ta cho ngươi gặp tiểu yêu. Chỉ mới nhìn thấy hai chữ khế ước thật to, Nguyệt Quỳnh đã thấy đầu choáng mắt hoa. Đó không phải là người này thuận miệng nói sao? Tiểu yêu là nhi tử của ta, chính là Lệ Vương thế tử. Kiếp này ta sẽ không thu thê, cũng chỉ sẽ có một mình nó là nhi tử, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi phải ký vào khế ước này. Nếu ngươi không ký, ngươi vĩnh viễn cũng đừng mong nhìn thấy tiểu yêu, ta sẽ đem nó đi. Không được, Nguyệt Quỳnh nhất thời đột nhiên hết chóng mặt, không hoa mắt nữa, cầm lấy tờ khế ước kia, không được đem tiểu yêu đi. Vậy ký nó, Nghiêm Sát ngay cả bút cũng chuẩn bị tốt, tay trái run run cầm lấy tờ khế ước kia, hai mắt Nguyệt Quỳnh trừng lớn. Bản khế ước giữa Nghiêm Sát cùng Nguyệt Quỳnh, bắt đầu từ ngày ký kết, đôi bên phải nghiêm khắc dựa theo khế ước mà làm việc, nếu có một bên làm trái với quy định trong khế ước, Nghiêm tiểu yêu liền thuộc về sở hữu của bên còn lại. Một, Nguyệt Quỳnh phải lấy Nghiêm Sát làm trời, làm phu, Nghiêm Sát phải lấy Nguyệt Quỳnh làm thê, làm chính thất, không được nạp thêm thê thiếp. Các công tử phu nhân thị tẩm không được ở trong phủ quá một năm. Hai, Nguyệt Quỳnh không được tồn tiền riêng, không được bán của cải vật phẩm gì trong phủ để lấy tiền mặt, lệ ngân mỗi tháng còn dư toàn bộ trả lại phòng thu chi, Nghiêm Sát không được cắt xén tất cả chi phí của Nguyệt Quỳnh, tiền tiêu hàng tháng không được ít hơn 120 bạc. 3. Nguyệt Quỳnh không được có gì giấu giếm Nghiêm Sát, phải công bằng, phải toàn tâm tín nhiệm, Nghiêm Sát không được đánh mắng khi dễ Nguyệt Quỳnh, mỗi tháng cho phép Nguyệt Quỳnh ra phủ 2 đến 3 lần. 4. Nguyệt Quỳnh không được tự mình gỡ xuống vật tùy thân Nghiêm Sát tặng cho, nhưng có thể tự do lựa chọn một chỗ ở trong phủ, bao gồm tùng viện của Nghiêm Sát. 5. Nguyệt Quỳnh chỉ được khiêu vũ cho mình Nghiêm Sát xem. 6. Nguyệt Quỳnh không được lén uống rượu, ăn thức ăn cay, nhưng nếu được Nghiêm Sát chấp thuận thì có thể. 7. Nguyệt Quỳnh không được cự tuyệt Nghiêm Sát cầu hoan. 8. Nguyệt Quỳnh không được thích người khác, bất luận nam nữ, một khi phát hiện, hồng hỉ hồng thái, lê hoa trước an bảo bị xung quân làm nô lệ. 9. Nguyệt Quỳnh không được quan tâm đến những người không liên quan, một khi phát hiện, Nghiêm Sát có quyền thực hiện bất kỳ trừng phạt gì với Nguyệt Quỳnh, điều trừng phạt này không trái với khế ước. 10. Nguyệt Quỳnh không được có ý muốn rời bỏ Nghiêm Sát, một khi phát hiện, Nghiêm Sát có quyền nhốt Nguyệt Quỳnh, thả Nguyệt Quỳnh, cả đời không được gặp lại Nghiêm tiểu yêu, hồng hỉ hồng thái, lê hoa trước an bảo bị xung quân làm nô lệ. Nguyệt, góc truyện audio.com, Quỳnh toàn thân lạnh run, vì sao trực giác của hắn luôn chuẩn xác như thế? Cách chương.